Chào mừng các bạn đã đến với phần 11 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thượng và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong phòng, Xính Đình lặng lẽ ngồi ôm gối, thấy bên ngoài có tiếng hô vang, mí mắt nàng giật giật. Biết rằng Sở Bắc Tiệp đã khởi hành, trong lòng bỗng chốc trống trải vô cùng. Vương gia đã biết chưa? Xính Đình ngẩng đầu, phát hiện Thúy Cúc đã vào phòng từ lúc nào. Mồng 6 tháng riêng là sinh thần của vương gia. Đợi chàng trở về, ta sẽ nói với chàng. Túy Cúc không hiểu, lo lắng. Sao cô nương không nói luôn vương gia mà lại chỉ hoãn đến mồng 6 tháng riêng? Thật là, sao càng là người thông minh, đến những lúc này lại càng cố tình nguyễn hoặc chứ? Cứ tiếp tục như vậy, không có chuyện gì cũng thành ra có chuyện mất. Xính Đình chau mày, lắc đầu, vừa suy nghĩ vừa nói. Cũng chẳng biết tại sao, khi vương gia nói phải trở về thành đô, trong lòng ta đã cảm thấy bất an. Chỉ e thành đô Đông Lâm sẽ là chuyện đáng sợ. Vào thời khắc quan trọng nhất, vương gia sẽ phải cần quyết đoán, nên càng ít ràng buộc cho chàng càng tốt. Tin ta mang thai, tạm thời chưa cần nói với vương gia, tránh trở thành gánh nặng cho chàng. Túy Cúc kinh ngạc nhìn Xính Đình, giọng nói khẽ hơn. Mạc Nhiên từng nói cô nương có tài thao lược nơi chướng soái. Nghe ngữ khí của cô nương, liệu có phải đã đoán ra manh mối gì không? Có thể đoán được gì cơ chứ? Xính Đình cười khổ. Lâu lắm rồi, ta không hề biết tin tức ở bên ngoài. Bức thư cuối cùng gửi cho nàng, Dương Phượng chỉ nói Tắc Doãn đã quỳ ẩn, không có nói thêm gì nữa. Cũng có thể Dương Phượng không muốn nàng mệt mỏi vì những chuyện tranh quyền đoạt vị của người đời. Đông Lâm từng có đại chiến với hai nước Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực của cả ba bên đều bị tổn thương. Hiện tại quốc gia có thể có năng lực khiêu chiến với Đông Lâm, e chỉ có Vân Thường trước này vẫn đứng ngoài cục diện chiến tranh. Chỉ là tại sao Vân Thường lại đột ngột thay đổi quốc sách phòng vệ, bạo gan uy hiếp Đông Lâm, quân lực hùng hậu nhất tứ quốc? Xính Đình quay lại nhìn Túy Cúc, nở nụ cười hiền hòa. Không cần lo lắng, dù thời cuộc thay đổi thế nào, có hai điểm ta tuyệt đối chắc chắn. Nghe những lời dịu dàng mà tràn đầy tự tin của nàng, Túy Cúc truy hỏi. Hai điểm nào? Điểm thứ nhất, dù Đông Lâm phải đối mặt với kẻ địch lớn mạnh đến đâu, vương gia cũng sẽ chiến thắng. Về điểm này, Túy Cúc đương nhiên đồng ý, vội gật đầu rồi lại hỏi. Thế điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai sao? Sau mắt mênh mang, Xính Đình đầy tự hào. Dù vương gia ở tận nơi đâu, chỉ cần ta gặp nguy nan, chàng sẽ lập tức trở về bên ta. Túy Cúc ngạc nhiên, cô nương thông minh đến mức khó đối phó ấy, hết lần này đến lần khác thử lòng vương gia, sao giờ có thể tràn đầy lòng tin với vương gia như vậy? Chàng buồn để ý đến vẻ ngạc nhiên của Túy Cúc, Xính Đình mỉm cười, uể oải vươn vai. Đã có hai điểm này, ta đâu cần hao tâm tổn sức vì bất cứ điều gì khác. Túy Cúc, người hãy chăm sóc hài nhi trong bụng ta cho tốt. Khi vương gia về, ta phải khỏe mạnh, trắng trẻo, mập mạp mà báo tin vui với chàng. Túy Cúc gật đầu rồi ra ngoài xem ấm thảo dược đang sắc cho Xính Đình. Đến tiểu viện, bỗng gặp Mạc Nhiên đi tiễn Sở Bắc Tiệp trở về. Mạc Nhiên lo lắng hỏi. Vương gia đi rồi, sao sắc mặt cô nương lại lạ lùng như vậy? Có phải bạch cô nương xảy ra chuyện gì không? Túy Cúc lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, khuôn mặt đầy vẻ mơ màng của một thiếu nữ, giọng xa xăm. Đến giờ ta mới biết, nữ nhân tìm được nam nhân trong mộng của mình tại là một việc an tâm nhất trong đời. Than thở mãi, vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ, rồi mặc kệ Mạc Nhiên vẫn đứng ngơ ngác, Túy Cúc bỏ đi trong ấm thảo dược của Xính Đình. Tuần mã của Sở Bắc Tiệp phi như bay trên đường, cùng lúc đó gần nơi ẩn cư của chàng, hai con chim ưng đưa vút thư bay lên trời cao, xoải cánh hướng thẳng về phía thành đô. Dù vị tướng quân uy danh chấn động tứ quốc đã quy ẩn Sơn Lâm, nhưng ai dám lơ là sự tồn tại của chàng. Trong vương cung Đông Lâm, vương hậu uy nghi chậm rãi bước qua trung đình dài đến trăm thước, bốn thị nữ kể cận theo sau, dừng chân bên cánh cửa gỗ nghiêm trang. Vương hậu ra lệnh cho thị nữ lùi ra ngoài, một mình bước vào trong.

suy nghĩ hồi lâu, chàng bẩm báo với Đông Lâm Vương. Vương huynh, đệ có vài việc quan trọng cần ở lại trong cung vài ngày. Từ lúc đến thành đô, nay đã là ngày thứ tư, 6 ngày nữa chính là sinh thần của chàng. Biệt viện ẩn cư giữa vùng núi non yên bình, tựa tiên cảnh trốn trần gian. Đám cận vệ canh giữ bên ngoài, thì nữ hầu hạ bên trong đều là các nam nữ trẻ tuổi, đi đi lại lại trên hành lang. Những khuôn mặt quen thuộc, thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm vào nhau, đôi má thêm hồng, trái tim thêm loạn nhịp. Hương vị mùa xuân đã vương vấn đâu đây. Thấy Túy Cúc bầu bạn với Xính Đình, Hồng Tường vui mừng trốn ra ngoài chơi. Xính Đình và Túy Cúc cũng chẳng buồn để ý đến nhà đầu này. Tuyết đã bớt rơi, mặt trời ấm áp xuất hiện trên cao. Vùng đất lạnh lẽo, tí tách, dần hóa thành những cánh đồng nước. Sợ Xính Đình trượt chân, mỗi khi nàng ra ngoài đi dạo, Túy Cúc đều đi theo như hình với bóng. Cẩn thận dưới chân, cẩn thận trượt đấy. Xính Đình dạo bước trong hương mai thoang thoảng, nàng bẻ cành hoa quay lại cười với Túy Cúc. Ta đi một bước, người nhắc một câu, phí lời như vậy chi bằng lại đây giúp ta đi. Túy Cúc đành bước qua, kéo cành mai xuống giúp Xính Đình. Nàng chọn những nụ hoa mới hé, cẩn thận hái xuống. Chẳng phải bẻ hoa để cắm trong phòng sao? Không. Đôi mắt thông minh sáng lấp lánh. Làm món ăn. Làm món ăn. Dùng những nụ mai mới hé thật khiến người ta nghĩ tới việc đốt đàn, nấu hạc. Xính Đình thích thú, nhẹ nhàng đặt những bông hoa mai vừa hái được trên đĩa, nói. Ta bỗng nhớ tới một cuốn sách đã đọc trước kia, trong đó nói đến việc ướp hương hoa mai. Một cuốn sách cổ khác lại nói hoa mai có thể dùng làm thuốc dẫn. Ta định lấy nụ hoa mai làm theo cách của Quy Lạc, thêm rượu thiệu hưng, đường trắng, muối thô, cuống cải thảo, cho tất cả vào hũ đậy kín, lấy bùn chép bên ngoài rồi cho vào hun, đợi đến lúc vương gia trở về là có thể mang ra nếm thử. Túy Cúc líu lưỡi vội vàng nhắc nhở. Túy Cúc chưa từng nghe sư phụ nói đến việc dùng hoa mai làm thuốc, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Vương gia nếm thử thì được, bạch cô nương tuyệt đối không được tùy tiện. Ta biết rồi, giờ ngày nào ta chẳng ăn uống nghỉ ngơi theo sự chỉ bảo của Túy Cúc thần y đây. Tâm tình tốt đẹp, Túy Cúc lại bồi bổ đúng cách, nên sắc mặt Xính Đình đã khá hơn rất nhiều. Tiếc rằng bây giờ là mùa đông, không nhiều loại hoa. Đến mùa xuân và mùa hạ, ta có thể làm thêm vài món từ hoa tươi. Chỉ riêng hoa thực dược ít nhất cũng có 5 cách chế biến rồi. Xính Đình hái một lúc, chán lấm tấm mồ hôi. Chàng bụng đang mang cốt nhục của Sở Bắc Tiệp nên không dám cậy khỏe. Vừa thấy mệt, nàng đã đưa đĩa hoa trong tay cho Túy Cúc. Hai người cùng trở về phòng. Trời sắp tối rồi. Xính Đình nhìn áng mây sán lạn với chân trời. Vương gia chắc đã nhận bình phù. Nàng đoán đúng một nửa, Sở Bắc Tiệp đã nhận bình phù nhưng chưa trên đường trở về. Chàng lặng lẽ trông coi điện của Lệ Phi, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng như lửa đốt. Hôm thứ năm, chàng đã lỡ mất ngày trở về. Xính Đình đang chờ Sở Bắc Tiệp về để cùng đón sinh thần của chàng, không biết nàng thất vọng đến mức nào. Chàng không nhẫn tâm tưởng tượng vẻ thất vọng ngập đầy đôi mắt ấy. Vương gia có thể ở bên thiếp không? Ngày mai sẽ có tuyết, hãy cho thiếp được đàn vì vương gia, cùng vương gia thưởng tuyết. Nàng đã thất vọng một lần, nàng sẽ phải chịu đựng thêm lần nữa. Vương huynh, Vương tẩu, Lệ Phi, Sở Tại Nhân, mọi người đều hiểu rằng tiếng đàn của nàng, giọng ca của nàng, mười ngón tay thon nhỏ của nàng, bờ môi nhợt nhạt của nàng, dáng vẻ tào nhã của nàng, tất cả khiến Sở Bắc Tiệp khổ sở nhớ nhung đến nhường nào. Vương cung hùng vĩ mà trống rỗng, sơn hào hải vị, mỹ nhân vô số, nhưng chẳng thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung của chàng. Ta sẽ cố gắng trở về. Nàng chỉ muốn ôm thật chặt thân hình mảnh mai của nàng vào lòng, cùng nàng ngắm xuân hoa thu nguyệt, ngắm trăng tròn trăng khuyết, cưỡi ngựa ra xa trường tung hoành ngang dọc. Chàng sẽ bảo vệ nàng, không cho phép bất cứ ai lại gần Xính Đình của chàng, không để nàng phải chịu khổ. Nhưng đại sự quốc gia liên tiếp gặp chuyện, tâm nguyện của một nữ nhi, dù là nữ nhi chàng yêu thương nhất, cũng không thể so bì được. Sinh thần năm nào cũng có, huyết mạch của đại vương chỉ có thể còn lại tia hy vọng này. Sở Bắc Tiệp không biết thì vệ chàng cử đi báo tin cho Xính Đình đã bị vương hậu cử người chặn ngoài cung, sắc mặt không được tốt. Vương hậu lặng lẽ bước vào tầm cung của đại vương, chậm rãi hành lễ rồi ngồi bên đại vương, giơ tay ra hiệu cho những người đứng bên cạnh lui ra ngoài. Sao sắc mặt vương hậu lại như vậy? Đợi cho tả hữu lùi hết, Đông Lâm Vương mới lên tiếng. Chẳng phải vương đệ đã lưu lại cung sao? Vương hậu đầu đội mũ phượng với những hạt trân châu, ngồi nghiêm trang ở đó như đang cất giấu nỗi phiền não vô hạn trong lòng, nhất thời không biết nói gì. Chỉ đến khi đã cân nhắc ổn thỏa, vương hậu mới lấy từ trong người ra một bức thư đặt trước mặt Đông Lâm Vương, giọng khàn đặc. Thần thiếp vừa nhận được, suýt chút nữa đã chuyển vào trong cung. Người nhận là Trấn Bắc Vương, chắc đại vương không thể đoán được người gửi là ai. Đông Lâm Vương cầm bức thư lên, nhìn qua đã thấy vô cùng ngạc nhiên. Thượng tướng quân Tác Doãn của Bắc Mạc. Dường như đang rất xúc động, vương hậu cắn chặt môi, run rẩy. Nội dung thực sự kinh hoàng, xin đại vương đọc kỹ. Bức thư thật dài, Đông Lâm Vương không dám chậm trễ, đọc từng chữ một, đến khi cháy hết một tuần hương mới đọc đến dòng kết. Cầm đầu tội ác chính là Hà Hiệp. Đông Lâm Vương bỗng thấy đầu óc như nổ tung, không còn rõ mọi vật trước mắt nữa, bèn thở dài một hơi, gắng gượng ngồi vững trên ghế, nhìn ánh mắt thảm thiết của vương hậu, cố bình tĩnh hỏi. Vương hậu thì thế nào? Thần thiếp đã sai người biết rõ Tác Doãn giám định bức thư này, đích thị là bút tích của Tác Doãn, bên trên còn có ấn chỉ Tác Doãn chuyên dùng, không thể là giả. Vốn chẳng có giao tình gì với vương đệ, hà cớ gì Tác Doãn lại gửi tới vương đệ bức thư này? Dù thế nào, Tác Doãn cũng không cần thiết phải dối trá trong việc này. Tác Doãn vạch trần âm mưu cấu kết của Bắc Mạc Vương với Hà Hiệp là đã bất chấp mạo hiểm bị Bắc Mạc Vương trừng phạt rồi. Vương hậu nhìn chăm chăm vào các đường nét trên khuôn mặt đại vương rồi nhắm mắt, không để tiếp tục kiềm chế đôi vai run rẩy, giọng thê thảm. Hà Hiệp, hải nhị đáng thương của ta là do Hà Hiệp. Vương hậu gục đầu vào vai Đông Lâm Vương khóc thảm thiết, ánh mắt nặng trĩu đau đớn. Đông Lâm Vương vỗ lưng ái thê hạ giọng. Thế có nghĩa là Bạch Xính Đình không phải là hung thủ? Ngừng một lát, đại vương lại hỏi. Vương đệ đã biết chưa? Vương hậu nghẹn ngào lắc đầu, hồi lâu mới khống chế được tình cảm của mình, hỏi. Nếu Bạch Xính Đình không phải là hung thủ thì việc Hà Hiệp sai người bắt nàng ta đi nên xử trí thế nào đây? Đông Lâm Vương không đáp, chậm rãi đứng dậy, biểu cảm giằng xé. Đại vương quay người, xoay lưng về phía vương hậu trầm giọng. Bạch Xính Đình có phải là hung thủ hay không thì liên quan gì đến việc này? Chúng ta vì không muốn binh sĩ Đồng Lâm đổ máu vô ích nên mới mang Xính Đình ra trao đổi với Hà Hiệp. Người của vương tộc Đồng Lâm chỉ có quốc hận, đâu có thủ nhạc. Vương hậu kính cẩn nhìn bóng lưng phu quân. Bờ vai rộng chỉ tồn tại vì Đông Lâm, đủ để chống đỡ một phương trời. Thần thiếp hiểu rồi. Vương hậu gật đầu. Dù Bạch Xính Đình có vô tội hay không, việc quan trọng nhất hiện giờ là để lui đại quân đang uy hiếp biên cương. Đội binh mã của đối phương tối mai sẽ đến biệt viện ẩn cư. Trấn Bắc Vương không thể nghi ngờ gì, lại bảo vệ thai nhi trong bụng Lệ Phi, chắc không thể bỏ về giữa chừng được. Nghĩ đến việc phải giao dịch với Hà Hiệp, kẻ đã ra tay hãm hại hải nhi của mình, lòng vương hậu càng quặn đau. Đường đường là quốc mẫu, đâu phải việc dần thường có thể đảm đương. Đúng rồi, nói đến Lệ Phi. Đông Lâm Vương chào mày. Tối qua ngự y bẩm báo Lệ Phi nương nương bị kinh hãi, hải nhi có chút không ổn định. Vương hậu thất kinh vì muốn giữ Trần Sở Bắc Tiệp mà vương hậu phải tạo nguy hiểm bên quanh Lệ Phi, lại sai người dẫn đường chỉ lối hướng Lệ Phi cầu cứu Sở Bắc Tiệp. Lệ Phi ngây thơ không hiểu điều ẩn chứa bên trong, mấy thật tình cầu cứu làm động lòng nhân vật tình anh như Sở Bắc Tiệp khiến chàng trúng kế. Nếu không tạo ra nguy hiểm ảnh hưởng đến huyết mạch của vương tộc Đông Lâm, sao có thể giữ Trần Sở Bắc Tiệp đang muốn quay về gặp Bạch Xính Đình lưu lại trong cung? Nhưng hài nhi trong bụng Lệ Phi đích thị là cốt nhục quý báu của đại vương, nếu vì lần kinh sợ này mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì làm thế nào cho phải đây? thai nhi không ổn định. Đại vương đừng quá lo, hải nhi là cốt nhục của người nên sẽ được liệt tổ liệt tông phù hộ. Thần thiếp xuyên lui. Tiếng bước chân hoảng loạn bỗng ngắt lời vương hậu. Đại vương! Cùng nữ cạnh lệ phi cuống quýt chạy vào, quỳ sụp xuống đất, vừa thở vừa bẩm báo. Bẩm, lệ phi nương nương bị động thai, sắp lâm bồn rồi. Vương hậu sững sờ, tiến về trước một bước vội hỏi. Sao lại nhanh như vậy? Lần trước ngự y bắt mạch còn nói 7-8 ngày cơ mà. Cùng nữ liếc trộm vương hậu một cái, nghĩ đến lời chủ nhân từng nói rằng chưa biết chừng người đứng đầu hậu cung là kẻ ra tay hạ độc, thì sợ hãi cúi đầu lên tiếng. Nô tỳ cũng không biết, nương nương đang ngồi trong điện đột nhiên bụng đau dữ dội, lăn lộn trên đất, nô tỳ sợ quá chẳng biết làm thế nào. Cảm tình của vương hậu đối với lệ phi nương nương hoàn toàn bình thường, nhưng hài nhi trong bụng nàng ta vô cùng quý báu, phu quân anh minh nhân từ sao có thể không người nối dõi. Nghe như vậy, vương hậu vô cùng lo lắng thét hỏi, ngự y đâu, ngự y đến chưa? Cung nữ lắp bắp, đã có người đi mời rồi ạ. Đại vương! Ánh mắt vô cùng lo lắng, Đông Lâm Vương nắm chặt tay vương hậu an ủi. Vương hậu không nên lo lắng quá, sức khỏe lệ phi vẫn ổn, hơn nữa lâm bồn sớm 7-8 ngày cũng là chuyện thường. Bỏ lại vương hậu, Đông Lâm Vương vội vã đến tẩm cung của lệ phi. Ngoài tẩm cung đã đầy thị vệ và cung nữ, những cung nữ già phụ trách việc lâm bồn của các nương nương đi lại như mắc cười. Nước nóng, mang nước nóng vào đây. Vải trắng sạch, canh nhân sâm, mang canh nhân sâm lên đây. Các cung nữ ra vào liên tục. Những tiếng kêu thét của lệ phi liên tục vang lên, xen lẫn tiếng sai bảo của các cung nữ già. Dự đúng lời hứa, Sở Bắc Tiệp ôm kiếm đứng ngoài điện chờ hài nhi chào đời. Thấy Đông Lâm Vương và vương hậu đích thần giá lâm, chàng khẽ cúi người. Vương huynh, vương tẩu. Đông Lâm Vương dẫn theo đám người vội vã đến trước cửa điện triệu ngự y. Tình hình thế nào? Bẩm đại vương, mấy ngày nay lệ phi nương nương ăn uống thất thường, mất ngủ cả đêm, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Ngự y mồ hôi đầm đìa, e là sinh non. Đau quá! Tiếng kêu thảm thiết của lệ phi lại vang lên. Ngự y vội vã chạy vào trong. Đông Lâm Vương đứng bên ngoài cất giọng, ái phi đừng sợ, quả nhân ở đây. Ngự y nói thai nhi ổn định, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lệ phi vẫn kêu thất thanh, chẳng biết có nghe thấy lời an ủi của Đông Lâm Vương hay không. Đại vương, làm thế nào bây giờ? Vương hậu hạ giọng, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo lắng. Lợi dụng lệ phi vào kế lần này, ai ngờ lại ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu cốt nhục của đại vương có mệnh hệ gì, vương hậu chỉ có cách tìm đến cái chết để tạ tội với thiên hạ mà thôi. Sở Bắc Tiệp đứng một bên quan sát thần sắc của Đông Lâm Vương và vương hậu, ánh mắt thoáng tia nghi ngờ. Tuy đang vô cùng lo lắng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo phát giác ra ánh mắt khác lạ của Sở Bắc Tiệp. Vương hậu càng thêm lo lắng. Đông Lâm Vương cũng nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Khi gặp ánh mắt của vương hậu, cả hai đều nhận ra nỗi lo lắng của người kia. Cứ nghĩ lệ phi phải 7-8 ngày nữa mới lâm bồn, đủ để cầm chân Sở Bắc Tiệp trong cung cho tới lúc hạ hiệp đưa Bạch Xính Đỉnh đi, đổi lấy giao ước lui quân biên giới. Thai nhi bị động, thời gian cầm chân Sở Bắc Tiệp đã rút ngắn trầm trọng. Huống hồ Sở Bắc Tiệp là bậc tướng tài cực kỳ thông tuệ, một khi đã nghi ngờ, thế cục dù kín kẽ đến đâu cũng lộ rõ sơ hở. Vương hậu cố ổn định tinh thần, việc đã đến nước này, một lúc không thể lo quá nhiều việc, giữ được thai nhi mới là việc quan trọng hàng đầu. Vương hậu mím môi đứng bên Đông Lâm Vương chờ tin tức. Phía rừng núi không xa, chim chóc bay hoảng loạn. Xính Đình mở choàng mắt ngồi bật dậy. Vầng trăng sáng lơ lửng treo giữa tầng mây, soi rõ từng lớp tuyết mỏng trên nền đất. Các vì sao lại trốn tới tận phương nào? Cô nương, mấy hôm nay ngủ trong phòng Xính Đình, Tuế Cúc dụi mắt khoác thêm chiếc áo bước xuống giường đến bên cạnh Xính Đình. Cô nương khát sao? Xính Đình lắc đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng càng thanh tú, đôi mắt chút ưu tư. Chim chóc hoảng loạn, trên núi đối diện có người. Tuế Cúc nhìn về phía núi xa xa ngoài cửa sổ. Đêm tối đen như mực, rừng vẫn im lìm như mãnh thú đang say ngủ. Chắc là Tiêu Phu. Giờ này Tiểu Phu lên núi làm gì? Rừng núi tối om, trời đất ngập tuyết, dã thú chịu đói lâu ngày, có muốn lên núi họ cũng phải đợi đến khi trời sáng. Xính Đình khẽ nhắm mắt rồi ngẩng lên nói với Tuế Cúc: tìm Mạc Nhân. Tuế Cúc nhanh nhẹn vén tấm rèn, bảo đại nương mà túc trực bên ngoài đi tìm Mạc Nhân. Một lúc sau, Mạc Nhân xuất hiện, y phục trên người chỉnh tề, không chút lộn xộn, như người vừa mới ngủ dậy. Bước vào phòng, thấy Xính Đình đang ngồi trên giường, Mạc Nhân hỏi: Bạch cô nương có việc gì? Muộn thế này rồi mà tướng quân vẫn chưa ngủ sao? Xính Đình nhìn Mạc Nhân: đã xảy ra chuyện gì? Mạc Nhân đáp: Mạc Nhân thần mang trọng trách bảo vệ, giờ này hàng đêm đều phải đi tuần một vòng. Lúc nãy trên núi đối diện chim chóc bỗng bày tán loạn. Mạc Nhân vừa cử mấy thị vệ đi điều tra, chắc không có chuyện gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mạc Nhân bỗng như tỉnh ngộ: Bạch cô nương lại bị đám chim chóc đánh thức sao? Xính Đình nghe nói đã cử người đi xem xét, trong lòng cũng yên tâm hơn, khẽ gật đầu: ta từng tòng quân, đêm khuya tĩnh lặng, chim chóc lại bay tán loạn, thông thường sẽ là dấu hiệu kẻ địch đang bí mật tiếp cận. Mạc Nhân nở nụ cười gật đầu: đúng vậy, ở trong quân lâu nghe tiếng chim bay cũng phải cảnh giác. Có điều bạch cô nương không cần lo lắng, ở đây có Mạc Nhân cùng các cảnh vệ canh giữ, đêm khuya gió lạnh, cô nương vẫn nên ngủ sớm thì hơn. Đang có việc cần xử lý, Mạc Nhân an ủi đôi ba câu rồi cáo lui. Tuế Cúc che miệng ngáp, vẻ oải nói: cô nương nghe sở tướng quân nói rồi đó, không cần lo lắng. Tướng quân còn lo lắng hơn cô nương nhiều. Gió lạnh quá, Tuế Cúc đóng cửa sổ nhé. Xính Đình vốn ngủ không sâu, xảy ra việc như vậy đã hoàn toàn tỉnh táo. Hai mắt sáng ngời, nàng đâu chịu nằm xuống, cười đáp: trăng tròn mùa đông đẹp nhất, chiếu xuống mặt tuyết sáng lung linh, đắp thêm cái chăn sẽ không lạnh nữa. Tuế Cúc lườm nàng một cái, biết cố khuyên cũng chẳng ích gì, đành thở dài bất lực. Rõ ràng một người thông minh lanh lợi như vậy, sao có lúc lại như hài tử. Nói rồi Tuế Cúc chui vào chăn, nằm cùng Xính Đình, ngó đầu ngắm trăng. Vương gia cũng đến lúc trở về rồi. Ánh mắt Xính Đình dịu dàng nhìn trăng, giọng xa xăm. Tuế Cúc cười khúc khích, suýt xoa. Tuế Cúc cũng đoán trong lòng cô nương đang nghĩ đến câu này, ai ngờ có nói ra thành lời. Tuế Cúc vừa cười vừa nắm cổ tay bắt mạch cho Xính Đình, một lúc lâu sau mới đặt tay nàng xuống, không cười nữa, nói: tình ái quả thực hại người. Vương gia là bậc anh hùng uy vũ trong thiên hạ, cô nương vốn phong lưu khoáng đạt, nhưng hễ vướng về chữ tình đều lo được lo mất, khiến người khác phải đau lòng. Nói xong lặng lẽ thở dài. Xính Đình quay người chăm chú nhìn Tuế Cúc: giờ người cứ chê ta đi, chỉ ai vướng vào chữ tình mới biết hương vị của nó như thế nào thôi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ như bị ánh trăng bằng bạc hút hồn, thích thú. Trăng đẹp quá, nếu đánh đàn trên tuyết, tiếng đàn hòa với ánh trăng thật đẹp biết chừng nào. Tuế Cúc lập tức ngẩn lại: đừng nghĩ nữa, trời lạnh như vậy cô nương còn muốn đánh đàn trên tuyết sao? Chẳng biết nghĩ đến bản thân gì cả, khó khăn lắm mới tĩnh dưỡng được như thế này, cô nương lại muốn dây vò mình sao? Biết Tuế Cúc nói có lý, Xính Đình không nói thêm gì nữa. Đánh đàn dưới trăng hay thì hay thật, nhưng thiếu chi âm sao còn gọi là thập toàn thập mỹ nữa. Nàng lặng lẽ ngắm sắc tuyết chìm trong ánh trăng, chợt nhớ tới hòa phụ ngày trước. Sở Bắc Tiệp vì một tiếng đàn của nàng mà đến, nghe một khúc lại muốn nghe thêm khúc nữa. Lúc đó chưa biết thân phận của Sở Bắc Tiệp, nhưng cũng đoán ra chàng dùng tên giả, nàng đã làm khó chàng. Công tử đến để nghe đàn, có việc nhờ cậy, tất phải thành tâm thành ý khai báo tên thật. Không lẽ tiểu thư lại không cầu bất cứ điều gì sao? Ta cầu việc gì? Thứ mà tiểu thư cầu đương nhiên là một vị tri âm. Nàng vẫn nhớ tiếng cười trầm thấp đầy tự tin của Sở Bắc Tiệp, nam nhân điềm tĩnh nhường ấy, cứ ngỡ thiên hạ này sẽ chẳng có gì có thể khiến chàng cau mày. Này nghĩ lại mới biết nàng không hề quên đi bất cứ cử chỉ lời nói nào của chàng hôm đó. Tất cả thời khắc nàng được ở bên cạnh chàng đều còn nguyên vẹn, chưa từng bị lãng quên. Điều không ngờ là họ vẫn có được ngày hôm nay. Nếu đây là ân huệ của ông trời thì quả thật ông trời đối với nàng không bạc. Nàng đã mang trên mình một sinh mạng ấy sẽ lớn lên ngoan ngoãn nằm trong bụng nàng. Xính Đình khẽ khàng ôm vùng bụng vẫn bằng phẳng của mình. Bụng nàng ấm áp khiến bàn tay và cả trái tim cũng ấm áp. Dường như có dòng máu nóng đang chảy trong sinh mạng nhỏ bé ấy, giống hệt như chàng, tràn đầy nhiệt huyết, rất đỗi cao ngạo. Nàng quay đầu khẽ bảo, Túy Cúc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn Túy Cúc vì điều gì? Cảm ơn ngươi đã đồng ý để Tàn được nói với vương gia tin vui này. Ánh mắt nàng dịu dàng, tựa như đang chìm trong giấc mộng. Đó chắc sẽ là thời khắc xúc động nhất đời ta. Xính Đình nhìn ra bên ngoài, phường đông yên tĩnh, bức tường mờ mịt và những cành cây cổ thụ ngăn trở tầm nhìn của nàng. Đó là đường về của Sở Bắc Tiệp. Sắc trời dần sáng, tiếng khóc vọng ra qua khe cửa của cánh cửa sổ khép chặt nơi tầm cung Lệ Phi, sức mạnh như sấm rền vang dội vào trái tim những người đã thức cả đêm. Sinh rồi. Đông Lâm Vương đứng bật dậy từ chiếc ghế được kịp thời mang ra. Ngự y đã bận rộn cả đêm, vội vã bước ra từ sau cánh cửa, sắc mặt nhợt nhạt, cố dốc chút hơi sức cuối cùng hành lễ với Đông Lâm Vương và Vương Hậu. Chúc mừng Đại Vương, chúc mừng Vương Hậu nương nương, cuối cùng Lệ Phi nương nương cũng bình an sinh hạ. Là trai hay gái? Vương Hậu xen vào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ngự y. Bẩm Vương Hậu nương nương, là tiểu công chúa. Khuôn mặt mọi người dường như đều trầm hẳn xuống. Không phải là vương tử, Đồng Lâm vẫn chưa có được một vị tân thái tử. Ngự y cũng biết đây chẳng phải là tin tốt, khẽ bẩm báo. Mẫu tử Lệ Phi nương nương đều bình an, Đại Vương có muốn vào thăm không? Ngự y ngước lên nhìn trộm sắc mặt của Đông Lâm Vương. Được. Đông Lâm Vương gật đầu, bỏ lại Vương Hậu, hàng mày cau lại cả đêm giờ mới giãn ra. Lệ Phi cũng vất vả rồi. Bất chợt ánh mắt của Đông Lâm Vương quay lại phía sau, dừng ở đệ đệ của mình. Chúc mừng Vương huynh. Sở Bắc Tiệp bước tới trịnh trọng hành lễ, sau đó đứng thẳng dậy. Chiến sự nơi tiền tuyến đã cận kề, không để chậm trễ, đệ sẽ về cùng lấy bình phù rồi lập tức xuất phát, không quay lại từ biệt Vương huynh nữa. Đợi đến khi đệ khải hoàn, đệ sẽ cùng Vương huynh uống chén rượu mừng. Đông Lâm Vương ngạc nhiên. Vương đệ gấp gáp quá rồi, trụ soái xuất phát ít nhất cũng để quả nhân ra đầu thành tiễn biệt. Sở Bắc Tiệp trầm giọng đáp, việc quân khẩn cấp, giờ không phải là lúc trong những lễ nghi rắc rối đó. Tuy nói với Đông Lâm Vương, nhưng đôi mắt đen của Sở Bắc Tiệp lại hướng về phía Vương Hậu, chú ý từng thay đổi trên khuôn mặt. Lòng thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt Vương Hậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói với Đông Lâm Vương. Đại Vương, Trần Bắc Vương nói có lý. Việc quân nguy cấp, Trần Bắc Vương đã ở lại trong cung mấy ngày rồi. Các tướng sĩ nơi biên cương cũng đang nóng lòng chờ chủ soái. Đông Lâm Vương quay về phía Vương Hậu, ánh mắt quét qua ái thê, thuận nước đẩy thuyền. Vậy Vương đệ hãy xuất phát đi, đi đường cẩn thận, quả nhân sẽ tiết sẵn yến tiệc đợi đệ khải hoàn. Trần Bắc Vương đáp một tiếng rồi quay người lùi đi, bước chân ủy vũ. Đợi bóng dáng hiền ngang kia khuất sau hành lang, Vương Hậu lập tức vẫy tay ra hiệu cho tổng quản thị vệ Đông Chính vừa nhậm chức. Lập tức sai người phong tỏa cung Triệu Khánh. Đã chuẩn bị đủ những điều ta nói chưa? Bẩm Vương Hậu nương nương, đã chuẩn bị chu toàn. Cung tên đều đã đổi sang loại dùng khi tập trận, bên trên đều có tẩm thuốc mê, bắn vào người không sâu quá nửa tức. Thị vệ bên đó cũng chẳng người nào quen thuộc với vương gia. Được. Vương Hậu gật đầu, ngước mắt nhìn Đông Lâm Vương bên cạnh đầy vẻ kiên định, trầm giọng. Đi đi. Tuần lệnh. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ cho những người có cùng sở thích. Đồng thời ấn theo dõi kênh để ủng hộ kênh của mình có thể phát triển hơn nữa. Mình xin cảm ơn.